Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nhận hàng là một cây piano màu đen thanh mảnh. Nhìn chiếc đàn đặt vuông vắng trong căn nhà của mình, nước mắt cô không kìm được mà lăn xuống. Điện thoại cùng lúc reo lên tiếng tin nhắn. Tặng em, anh mong mỗi ngày sau này trong cuộc đời anh đều được nghe tiếng đàn của em. Bên kia, Tôn Phong nhắn xong tin nhắn thì quay sang nói chuyện với chủ tịch Royal. Không biết tại sao Phong Tổng lại mua hết cổ phần của Empire trong tay con trai tôi vậy? Lẽ nào Phong Tổng mới nảy sinh hứng thú với ngành kinh doanh khách sạn sao? Tôn Phong lắc đầu. Không có hứng thú. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Đó là một lý do rất lãng mạn. Tôn Phong chẳng hề giấu giếm. Vậy thì chúc mọi việc của Phong Tổng thành công. Hào vừa lái xe vừa nức nở. Phong Tổng, mẹ anh có biết là anh bóc lột tôi như thế này không? Sao cơ? Cậu định mách lẻo à? Tôi nghĩ là anh đã quên mất việc tôi là cháu họ của anh rồi. À, cháu trai yêu quý, có cần cậu giới thiệu cho cháu một anh bạn trai không? Hào giận dữ quay mặt đi chỗ khác. Tôn Phong lật lên lật xuống bản thiết kế mà Hào mang tới một hồi. Rốt cuộc chẳng thấy ưng ý mẫu nào, anh chán nản nhìn người cháu họ. Hào, tôi không muốn làm cậu buồn, nhưng mắt thẩm mỹ của cậu thực sự rất tệ. Tôi lại làm sai chuyện gì sao? Mấy thứ này mà cũng có thể mang đi cầu hôn được sao? Hào cảm thấy oan ức. Phong Tổng, đây toàn là thiết kế VIP đấy. Các ngôi sao cũng chọn kiểu này nhiều mà. Thế mới nói, gu thẩm mỹ của cậu chẳng ra cái gì cả. Hào giận dữ. Phong Tổng, anh không cảm thấy mình nên tích chút đức để cho con cháu về sau à? Chán sống rồi hả? Tay Hào tỏ vẻ kiên quyết không chịu khuất phục. Anh phì cười. Thôi được rồi, có những lúc tôi chỉ nghĩ sao nói vậy, cậu đừng quá để tâm. Hào, cậu giúp tôi chuyện này đi. Trước khi rời đi, Hào không nhịn được hỏi Tôn Phong. Phong Tổng, chẳng phải anh đã nói sau 35 tuổi mới lên kế hoạch kết hôn kia mà, sao bây giờ gấp gáp vậy? Ừ, mọi kế hoạch đều có thể thay đổi. Giống như cậu từng nói, năm 20 tuổi sẽ bắt đầu yêu đương, nhưng giờ đã 27 tuổi rồi đấy. Kỳ thực, trong lòng anh thấp thỏm không yên. Tại sao anh lại đột ngột cầu hôn? Anh nhớ lại lời mình đã từng nói với một người bạn cách đây chưa lâu. Chỉ có người đàn ông thiếu tự tin mới phải dùng cách gọi là hôn nhân để củng cố tình cảm. Với cô, anh lúc nào cũng thấy có cái gì đó không thể yên tâm. Hà Phương gần như chẳng hề mảy may quan tâm việc có kết hôn hay không. Bởi vì vậy, anh nhất quyết phải mang cô gái này gói trọn trong lòng mới yên tâm được. Hà Phương cảm nhận việc công khai tình cảm với ông chủ lớn như Tôn Phong không đến mức đáng sợ như cô nghĩ. Nhưng cô tuyệt đối bắt anh im lặng với báo chí. Ánh mắt mọi người nhìn cô đã khác. Thậm chí đến cả Mai Trang cũng tránh né, không cảnh cửa với cô. Thi thoảng cô lại phải nghe mấy câu. Tìm được một người bạn trai như Phong Tổng, tất nhiên là chuyện vui rồi. Quản lý Phương phải mời bọn em một bữa mới phải. Hà Phương gật đầu. Đúng vậy, phải mời chứ. Cuối tuần này được không ạ? Quản lý Phương, tại sao chị lại chia tay với Phong Tổng? Về sau đã có người hỏi cô như vậy. Tại sao lại chia tay ư? Vì trong cuộc đời này, có những điều xảy đến vào những thời điểm mà ta không ngờ tới nhất. Hà Phương đã luôn cố gắng trân trọng tình cảm hiện tại. Nhưng số phận có lẽ luôn là từ hợp lý để giải thích cho mọi biến cố. Số phận đã không cho cô được bên anh. Mấy ngày gần đây, Hà Phương cảm thấy trong người khó chịu. Nhưng cô cũng chẳng rõ là bất thường ở điểm nào. Cô cuộn mình trong vòng tay Tôn Phong. Cô chợt nghĩ ra một việc rất quan trọng. Hình như là cô đã biết mình không được khỏe ở chỗ nào rồi. Buổi tối, cả Hà Phương và Tôn Phong đều không ngủ được. Một người đang đau đầu khi nghĩ tới chuyện khoe thử thai, còn người kia lại đang cực kỳ phấn khích khi tưởng tượng ra màn cầu hôn. Hào đã từ bơn quay lại thành phố S với chiếc nhẫn cầu hôn của Tôn Phong. Hào vốn vô cảm trước mấy thứ xa xỉ, vậy mà khi nhìn thấy chiếc nhẫn hoàn hảo với viên kim cương tuyệt đẹp này, trong lòng anh cũng có phần kích động. Đồ đắt tiền, thiết kế vừa trang nhã vừa cao quý, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thuần khiết. Tôn Phong ngắm nghía chiếc nhẫn, mỉm cười hài lòng. Rất hợp với Hà Phương. Trong lúc đó, Hà Phương ngồi ghế đối diện, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Kết quả thế nào thưa bác sĩ? Vị bác sĩ đẩy gọng kính nhìn Hà Phương. Đúng là cô đã mang thai, là sinh đôi. Hà Phương nắm chặt tay vào váy, lo lắng nhìn bác sĩ. Vậy vấn đề của tôi là gì ạ? Nhưng xét nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net